Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 479, Thiên Thạch Thế Giới, Linh Thần Diễn Vạn Cổ. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, không còn mê muội, Đế Thích Thiên biến thân, đi tới một chỗ hư không vũ trụ. Trước đó, Trần Thủ Chuyết nhiều lần ở sư phụ cho hắn 12 địa khư tọa độ, còn có vũ trụ khen thưởng một chỗ vũ trụ địa khư tọa độ. Kiểm tra rất lâu, những thứ này cái gọi là địa khư tọa độ, đều là từng cái bí ẩn thế giới, không phải loại kia thứ nguyên không gian, mà là trong hiện thật, trong vũ trụ tiểu thiên thế giới, có chính là tinh cầu, ở trong hư không quay chung quanh hàng tinh tự xoay, có chính là đại lục, trôi nổi ở trong vũ trụ, nước chảy bèo trôi, có chính là thiên thạch, thế giới hiệp vào vẫn thạch trong. Bị thiên thạch sắc ngoài vững vàng bảo vệ, có chính là mây khói, vô số mây khói tụ tập cùng nhau, tự thành một thế giới, có hoàn toàn là dòng nước, tổ hợp lại với nhau, hư không huyền hải, những thế giới này, có tự nhiên thiên thành, không có cường đại chủng tộc chiếm cứ, thuộc về thế giới tự nhiên, có đã từng có vĩ đại đi qua, thế nhưng hiện tại đã chết đi phá diệt. Chỉ là một cái bình thường tiểu thế giới. Trần Thủ Chuyết ở đây nhiều lần kiểm tra, cẩn thận phân tích các loại phán đoán, tỉ như sư phụ lưu lại một chỗ địa khư thế giới, vốn là vũ trụ Hoắc Đạt tộc thánh địa. Hoắc Đạt tộc tương tự người hồ, ba đầu sáu tay, đã từng mạnh mẽ nhất thời, cuối cùng có bất thế cường giả ra ở 839 vạn năm trước, gợi ra huyết chú hạo kiếp, nghĩ muốn lên cấp chí cao, kết quả thất bại, chỉ là hạo kiếp, cường giả ngã xuống, Hoắc Đạt tộc diệt, tự thân thánh địa cũng bị nhiều lần tan nát, cuối cùng chỉ là tàn dư như thế một cái tiểu thế giới. Tỉ như một cái khác địa khư thế giới, làm vì năm đó thượng tôn Nguyên Châu Tông bí ẩn động thiên, Hắc Nhật hạo kiếp trong, Nguyên Châu Tông bị diệt, động thiên nát bấy, trong đó tàn phiến ở đây hình thành địa khư thế giới. Tỉ như có một chỗ địa khư thế giới, nhìn bình thản không có gì lạ, thế nhưng đây là thứ ba kỷ nguyên man hoang kỳ cự thú thời đại. Mạnh nhất cự thú di hài, nó ở cự thú thời đại, đem tất cả cự thú toàn bộ giết chết, kết thúc cự thú thời đại. Sau đó nó cô độc sinh hoạt trong vũ trụ, mãi đến tận cuối cùng diệt vong tiêu tan, toàn bộ thế giới đều là nó một cái lân phiến phân liệt đi ra ngoài biến thành. Trần Thủ Chuyết ở đây 13 cái thế giới, nhiều lần tuần tra, mãi đến tận cuối cùng, hắn tuyển chọn một thế giới, hắn vừa không có lựa chọn Hoắc Đạt tộc thánh địa, cũng không có lựa chọn cự thú di hài. Càng không có lựa chọn thượng tôn động thiên. Thế giới này chính là vũ trụ khen thưởng thế giới tọa độ. Đây là một cái thiên thạch thế giới, ở vào một vùng vũ trụ vành đai thiên thạch trong. Mảnh này vành đai thiên thạch ở trong vũ trụ gọi là Hoành Tuyên Vẫn Thạch Quần, có thể có tên quần thể thiên thạch, có thể tưởng tượng một chút chúng nó hùng vĩ đến mức nào. Cái này viên thiên thạch chính là toàn bộ quần thể thiên thạch trong bé nhỏ không đáng kể một viên thiên thạch. Nó có tới 3.000 dặm phạm vi, mặt ngoài không có bất kỳ chỗ đặc thù, chính là một viên bình thường thiên thạch. Chỉ là thiên thạch bên trong tự thành một giới, có một chỗ tiểu không gian. Không gian không lớn, chỉ có 800 dặm không gian. Trong đó ngũ hành không thiếu, có linh khí, có dòng nước, có sinh linh. Cái gọi là sinh linh chính là mênh mông vô bờ cỏ trà, ngoại trừ cỏ trà còn có một chút hỏa tinh, thủy tinh, thổ linh, kim hài tồn tại. Những thứ này tinh linh ở ngoài, bất kỳ sinh linh đều không tồn tại. Thế giới này có thể nói vô cùng đơn sơ, thế nhưng không biết tại sao Trần Thủ Chuyết liền cảm giác nơi này thích hợp bản thân. Ở đây thế giới để cho hắn có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác. hắn quyết định đem này làm vì chính mình địa khư thế giới. Chọn xong thế giới, hắn ở đây thế giới ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, bàn cổ thế giới tiến hóa trung cực xong xuôi, chậm rãi thành hình, sáu đại tà vật, thình lình đều là chịu đựng nổi, bọn họ đều không chết. Hơn nữa lần này mượn vũ trụ lập lại, toàn bộ trở nên mạnh mẽ, bọn họ đã hoàn toàn vượt qua năm đó tà vật uy năng. Toàn bộ thế giới tiến hóa thành dài 36 vạn dặm, rộng 137,000 bên trong, cao 12.000 dặm, sâu 8,800 dặm. Bên trong thế giới, đại lục tảng khối 16 nơi, chiếm thế giới 4/10. Có tứ đại dương 8 biển rộng, chiếm thế giới 6/10. Bàn cổ thế giới thời gian lấy hiện thực thời gian đối với đánh dấu. Mỗi cách 10 năm, tự động tiến hóa một lần. Chủ thế giới ở ngoài, có 18 thế giới thứ nguyên. Nguyên bản có 9 nơi thế giới thứ nguyên. Trần Thủ Chuyết lại một lần đầu nhập 9 đại tiên thiên linh bảo. Lại là diễn sinh ra 9 cái thế giới thứ nguyên. Bàn cổ thế giới trong tồn tại, lấy cạnh tranh sinh tồn, nhược nhục cường thực làm thiên đạo tồn tại, ẩn chứa vô cùng sinh mệnh, sinh cơ bừng bừng, tuần hoàn vạn loại sương mù tranh tự do. Bàn cổ thế giới có 10 vệ tinh lớn thế giới, chia ra là kiếm quật bảo khố, lôi kiếp đạo trường, tinh hỏa đạo trường, kim cương đạo trường, tử hoàng đạo trường, tháp chấn đạo trường, địa duyên đạo trường, không tịnh đạo tràng, thủy đình đạo trường, hắc uyên đạo trường. Bàn cổ thế giới có nuốt trưởng tính, có thể lấy cảm giác cái khác thứ nguyên hư không, tiến hành lôi kéo nuốt trưởng. Bàn cổ thế giới có thế giới thần bảo vệ 6 tôn, là khô khô luân minh, tế ngữ điên ách, quế oán cơ độc, hắc sơn ma uy, tố thế linh phệ, cộng niệm dụ thần. Vô số bàn cổ thế giới dữ liệu truyền đến, Trần Thủ Chuyết ở đây yên lặng hấp thu. Đến đây, hắn ở đây thiên thạch tiểu thế giới an gia, chính là ở đây tu luyện, giải trí ở đây khai khẩn đất hoang, cùng các cỏ trả giao lưu. Hắn ở đây tu luyện, bàn cổ thế giới gió nổi mây vần, không ngừng biến hóa, vô số chủng tộc, nhanh chóng quật khởi, các loại linh thú. Giác tỉnh trí tuệ, thành lập văn minh, hình thành bộ lạc, bọn họ đều là Trần Thủ Chuyết đạo binh, ở sáu đại tà vật dưới sự dẫn đường, dồn dập tu luyện, từng bước tăng lên, tu luyện 6 hệ 48 đạo. Cái kia thứ 7 hệ, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết, ai cũng không thể tu luyện, rất nhiều sinh linh, đều là thờ phụng Trần Thủ Chuyết vì chính mình chân linh chi chủ. Chỉ là bàn cổ thế giới mới vừa khôi phục, bọn họ tuy rằng có trí khôn, mạnh nhất bất quá nhất giai. 10 năm sau khi bàn cổ thế giới tự động tiến hóa, có Anubis gào thét mà lên cấp nhị giai. Đến đây thế giới trong, rất nhiều sinh linh dồn dập lên cấp nhị giai. Lại là qua 10 năm, bàn cổ thế giới lại một lần tự nhiên tiến hóa. Có cổ liên kim chân nhìn trời ngộ đạo, lên cấp tam giai. Đến đây thế giới này sinh linh, rất nhiều lên cấp tam giai. Bất quá lần này không giống như trước, hầu như phần lớn lên cấp nhị giai. Chỉ có 3/10 sinh linh mới có thể lên cấp tam giai. Lại là 10 năm, bàn cổ thế giới tự động tiến hóa. Có hỏa xích viên võng, phân tích tự mình, lên cấp tứ giai. Lần này, thế giới sinh linh chỉ có 1/1000, mới có thể lên cấp tứ giai. Lại qua 10 năm, lại có bàn thạch huyền quy, ngủ mơ lớn tỉnh, mượn thế giới tiến hóa, lên cấp ngũ giai, rất nhiều sinh linh, 1/1000, lại là 10 năm, lại là một lần bàn cổ thế giới tự động tiến hóa. Nguyên thần tinh tưởng tự nhiên hóa thân. Lên cấp lục giai, đối với bàn cổ thế giới ngàn tỷ sinh linh tới nói, rất ít không có mấy, bởi vì đây chính là lục giai, đều là ít ỏi. Bất quá đến đây, Trần Thủ Chuyết, các đạo binh,

bên trong thế giới, gia tốc thời gian, rất nhiều đạo binh, vạn tộc phồn thịnh, lục giai tồn tại, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng bản cổ thế giới có hạn, trong khu vực, càng ngày càng mạnh, lập tức phân ra mấy đại trận doanh, ra tay đánh nhau, chiến đấu đến cực hạn, dẫn đến thế giới tài nguyên khô héo, tử vong vô số, chỉ có thể đình chiến. Rất nhiều chủng tộc, cộng đồng phát triển, kiến thiết thế giới, khôi phục tự nhiên, lại là bồng bột phát triển vạn năm, cuối cùng cũng có kiêu hùng ra. Độc chiếm thế giới, phá diệt liên minh, thành lập đế quốc, lại có anh hùng ra, lật đổ nghiền ép đế quốc, xây dựng lại liên minh. Như vậy nhiều lần, gió mây thoải mái, vô số hào kiệt ra, phong quang mấy chục ngàn năm, 129,6005, nhanh chóng đẩy mạnh, mà Trần Thủ Chuyết ở đây vẫn thạch trong, không nhúc nhích, thời gian trăm năm. Đột nhiên vượt qua.